Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 41, tranh cãi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngây người ở thành Giang 5 ngày. Ban ngày đi du sơn ngoạn thủy với Hy Nhiên. Buổi tối ngắm trăng xem sao cùng Hy Nhiên. Dù sao thì là 5 ngày tương đối tốt đẹp, tương đối nhàn nhã. Bất quá từ lúc Vương Cảnh Hủ trở lại thì đã qua đoạn ngày tốt đẹp này. Ta bĩu môi. Nhìn Vương Cảnh Hủ bỏ ngọc tỷ và di chiếu vào một cái hộp lớn sau đó buộc lại. Cuối cùng đeo lên lưng nói với chúng ta. Chấm, đồ vật đã lấy lại được. Chúng ta cần phải trở về. Ta nghĩ nghĩ, sự kiện kia hẳn chưa truyền tới mới đúng. Bây giờ trở về cũng không sao. Chỉ tiếc thời gian tốt đẹp của ta và Hy Nhiên thôi. Mộ Dung Hy Nhiên do dự một chút vẫn mở miệng nói. Tá quân, Vương đại ca, thành Giang cách kinh thành không xa. Ta muốn đi tới Mộ Dung Sơn Trang. Thứ nhất là vì phúng viếng đại ca. Thứ hai là ta sợ Tuyết Thần và Vô Khuyết bị khi dễ. Đi xem mấy đứa, Vương Cảnh Hủ chuyển hướng đến ta. Mắt hỏi ý ta ngẩn người. Gật đầu nói, gần đây hẳn cũng chưa có chuyện gì quá gấp gáp. Vậy đi đi, ta nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu. Ta đưa nàng đi, Vương Cảnh Hủ nghe được chúng ta quyết định như vậy thì đành phải nói. Vậy hai người đi sớm về sớm, ta trở về trước cùng bọn họ. Mộ Dung Hy Nhiên nhìn bọn họ đi xa, nhẹ giọng thở dài, ta quan tâm hỏi, sao vậy? Mộ Dung Hy Nhiên lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện tới Mộ Dung Sơn Trang thì có điểm. Khẩn trương. Trước kia Hy Nhiên ở Mộ Dung Sơn Trang sợ là đã chịu rất nhiều ủy khuất. Cho nên đối với chuyện lên Mộ Dung Sơn Trang có chút sợ hãi đi. Ta nhẹ nhàng ôm chặt eo Mộ Dung Hy Nhiên. Nói, không sao, ta sẽ đi cùng nàng. Hiển nhiên, Giang Đại Tiểu Thư không biết cái gì là làm bóng đèn bị người ta hận. Từ Di Hoa Cung đặc biệt chạy tới làm bóng đèn càng làm người ta hận chết nàng ta. Còn có một tầng cao hơn, làm người ta muốn một đao diệt nàng không? Có, ví dụ như hiện tại. Hy Nhiên, muội đừng sợ, trước kia bọn họ có thể tùy tiện khi dễ muội, hiện tại muội đứng đầu một cung, bọn họ không thể làm gì muội nữa. Giang Văn Chỉ gắt gao nắm tay Mộ Dung Hy Nhiên. Mộ Dung Hy Nhiên cầm lại tay Giang Văn Chỉ, cười nói, tỷ yên tâm, muội không sao, vì thế dọc theo đường đi các nàng cứ tỉ muội tình thâm như vậy. Cho nên, ta bị vứt ở một góc, nhìn các nàng tỉ muội tình thâm, thật muốn cho người chém Giang Văn Chỉ kinh khủng, có thể nào có một vị đại hiệp đến cướp tiền cướp sắc không? Ta đóng gói Giang Văn Chỉ tặng cho vị đại hiệp ấy. Giang Văn Chỉ tựa hồ cảm giác được ánh mắt ác độc của ta. Quay đầu lại làm mặt quỷ, keo kiệt. Quay đầu lại tiếp tục tỉ muội tình thâm, khóe miệng ta giật giật, khoanh tay ngắm phong cảnh hai bên. Giang Văn Chỉ, ta nguyền rủa cô mọc mụn nhọt trên mặt. Mộ Dung Hy Nhiên nhìn Mộ Dung Sơn Trang uy nghiêm trên núi nửa ngày mới nói với chúng ta. Chấm, chúng ta lên thôi. Giang Văn Chỉ vừa định kéo Mộ Dung Hy Nhiên lên đã bị ta ngăn lại. Cô sẽ không đi lên, cô ở trong xe ngựa chờ chúng ta. Nếu chúng ta không trở về, ta đang nói vạn nhất, nếu chúng ta rất lâu không xuống núi thì cô liền lập tức trở lại. Hiểu chưa? Giang Văn Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ta, nói, không nghiêm trọng như vậy chứ, bọn họ cần gì gây bất lợi với các ngươi? Ta trả lời, có lẽ do ta đa nghi, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm sẽ xuất hiện vào lúc mọi người không hề phòng bị. Cho nên cô ở lại. Có đường lui vẫn tốt hơn không có. Mấu chốt là cuối cùng có thể tắt được bóng đèn như cô. Giang Văn Chỉ khoát tay nói. Thôi thôi, không lên thì không lên. Ta âm thầm giơ chữ V. Kéo tay Mộ Dung Hy Nhiên vui vẻ lên núi. Mộ Dung Hy Nhiên xoa nắn cánh tay của ta. Chấm, sao ngay cả giấm chua của Văn Chỉ mà huynh cũng ăn. Ta nhìn ánh mắt chứa ý cười nhẹ nhàng của Mộ Dung Hy Nhiên. Thở phì phì nói, nàng cố ý ta tức giận nàng liền cao hứng như vậy sao? Mộ Dung Hy Nhiên xoa nắn mặt ta nói, đừng tức giận, là ai nói tức giận nhiều dễ dàng có nếp nhăn. Ta ai oán nhìn Mộ Dung Hy Nhiên một cái, ai bảo hai người dọc theo đường đi, tình ý triền miên, Mộ Dung Hy Nhiên lấy tay chặn đôi mắt của ta, nói, Văn chỉ là tỉ muội tốt mà thôi. Trong lòng ta thầm nói, vớ vẩn, nàng mà có ý khác thực tại với nàng ta thì thứ ta trộn vào thức ăn của nàng ta không phải là bã đậu mà là thạch tín rồi. Chấm, hai vị xin dừng bước. Ngay tại lúc ta còn đang nói chuyện với Mộ Dung Hy Nhiên thì chúng ta đã đến cửa Mộ Dung Sơn Trang. Hai vị thủ vệ tiến lên hỏi, Lý đại ca, Mộ Dung Hy Nhiên tiến lên một bước, ta tới, gặp đại ca của ta. Vị nam tử bị Mộ Dung Hy Nhiên gọi là Lý đại ca hiển nhiên nhận ra Mộ Dung Hy Nhiên. Trên mặt lộ ra một tia cao hứng, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Hy Nhiên nói thì lại lộ ra một tia khó xử. Hắn ngẩng đầu nhìn đèn lồng trắng trên đầu, thở dài nói, Lục tiểu thư, mời vào. Một vị khác vươn tay muốn cản, nhưng dừng một chút trên không trung rồi nghiêng người nhường đường. Mộ Dung Hy Nhiên cúi người thay lời cảm ơn với họ. Kéo ta vào, nghĩ đến thì Mộ Dung Hy Nhiên vẫn rất có nhân duyên với đám hạ nhân. Chúng ta đến linh đường thì ngũ tỷ Mộ Dung Hy phủ của Hy Nhiên mới biết chúng ta đến. Trong linh đường trăng vải trắng xung quanh, phía trước để một cái bàn dài. Bên trên bầy bài vị, lư hương, hoa quả, cống phẩm này nọ, hai bên bầy vài cái ghế dựa, mấy nam tử thoạt nhìn không khác Mộ Dung Hy Tuyệt ngồi đằng kia đang nói chuyện. Vẻ mặt tiếc hận, một nam tử giống Mộ Dung Hy Nhiên vài phần ngồi ở một bên uống trà. Lúc chúng ta đến mới hơi ngẩng đầu, Mộ Dung Hy Nhiên bước vào linh đường, trong linh đường nhất thời yên tĩnh, mấy nam tử kia chờ người nhìn Mộ Dung Hy Nhiên. Vẫn duy trì động tác lúc nói chuyện, ở một góc sáng sủa, một nam tử tuấn Mỹ bất phàm cũng nhìn thấy Mộ Dung Hy Nhiên. Trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh diễm, lúc sau bị thay thế bởi âm trầm, nhưng vẫn thẳng tắp nhìn Mộ Dung Hy Nhiên, một hồi sau mới cúi đầu, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười âm u, Mộ Dung Hy phủ nhìn chúng ta. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, đây không phải là Lục muội sao? Mắt quét đến người ta, đây không phải là gian phu của ngươi sao? Sao còn dám trở về cùng gian phu của ngươi? Ngươi có biết cha vì đôi cầu nam nữ các người mà tức đến bị bệnh hay không? Lời của Mộ Dung Hy phù kéo lại thần trí của mọi người. Những người đó nhìn chỗ ta cùng Mộ Dung Hy Nhiên nắm tay thì trên mặt dần dần lộ ra vẻ chán ghét. Ta cảm giác được ánh mắt của những người đó. Biết bọn họ nhất định đã coi Hy Nhiên thành nữ tử rất không chịu nghe lời. Lửa giận trong lòng liền bùng lên, Mộ Dung Hy phù còn định mở miệng nói vài lời châm chọc thì ta đã giành trước. Ngươi, à phải, là ngũ tiểu thư phải không? Nữ nhân này ta có gặp một lần, chính là người lần trước khuyên Mộ Dung lão gia gả Hy Nhiên cho lão tướng quân. Ha ha! Không giáo huấn kỹ lưỡng ngươi thì làm sao ngươi biết lỗi với Hy Nhiên của ta? Thật ngại quá, trí nhớ của tại hạ không tốt, không thể nhớ ra ngũ tiểu thư. Thật sự phụ lòng ngũ tiểu thư còn nhớ kỹ ta. Ta lộ ra một nụ cười hết sức có lỗi. Mộ Dung Hy phù lại nổi giận. Hừ, ai muốn nhớ kỹ tiểu bạch kiểm nhà ngươi chứ? Ta vẻ thả lỏng mà xoa xoa ngực. May quá, ta cũng không muốn nương tử của ta hiểu lầm. Ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, nương tử, một là muốn phản bác lời, gian phu, và, cẩu nam nữ, mà Mộ Dung Hy phù vừa nói. Hai là muốn đánh tan tưởng niệm trong đầu của nhiều, con sói, trong này, Mộ Dung Hy phù bắt lấy cơ hội, cười lạnh nói, nương tử, sao, Lục muội đã thành thân với ngươi sao, tại sao không để kiểu tóc của phụ nhân, nghe Mộ Dung Hy phù nói như vậy. Cho dù là người tu dưỡng tốt như Mộ Dung Hy Nhiên cũng không nhịn được nữa. Tập tục ở đây là, sau khi nữ tử lập gia đình, viên phòng cùng trượng phu thì sẽ để kiểu tóc của phụ nhân. Mộ Dung Hy phù nói Hy Nhiên thành thân cùng ta rồi nhưng lại không để kiểu tóc phụ nhân là đang ám chỉ Hy Nhiên không khác gì kỹ nữ. Mộ Dung Hy phù muốn phá hỏng tất cả ấn tượng tốt của Mộ Dung Hy Nhiên. Tất nhiên ta sao có thể để ả như ý, quay người cầm tay Mộ Dung Hy Nhiên. Làm yên lòng người trong lòng, vỗ về mái tóc đen như tơ lụa của Mộ Dung Hy Nhiên như đang vuốt ve chân bảo. ta thở dài nói, ngũ tỷ mãi không lấy chồng, ta muốn kết làm vợ chồng với Hy Nhiên nhưng vẫn không thể. Hai, ngũ tỷ, hai, chẳng thể trách tỷ nhớ kỹ ta. Ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Hy Nhiên. Mọi người lại dịch mắt nhìn về phía Mộ Dung Hy Phù. Cũng có trường hợp nữ tử đã thành thân nhưng vẫn không thể viên phòng cùng phu quân nên không để kiểu tóc của phụ nhân. Chính là do huynh trưởng hoặc tỷ tỷ của nữ tử đó còn chưa thành thân. Bất quá đó là một quy định có thể tuân thủ hoặc không. Phụ thuộc vào đương sự có ý nguyện không? Mặt Mộ Dung Hy Phù đỏ lên, ả nghe ra ý của ta, nữ tử cổ đại 15-16 tuổi gả đi đã tính là muộn. Hy Nhiên 16, Mộ Dung Hy Phù khẳng định lớn hơn nàng mấy tuổi, đến nay còn chưa gả đi, bị nhắc tới trước mặt nhiều người như vậy gây tổn hại rất lớn cho mặt mũi của Mộ Dung Hy Phù. Hơn nữa câu cuối cùng còn ám chỉ ả muốn nam nhân. Mộ Dung Hy Phù liếc bên cạnh một cái. Nhất thời giận càng thêm giận, đồ háo sắc, thật sự vô sỉ, Mộ Dung Hy Phù vừa dứt lời liền rút ra roi từ bên hông. Quất về phía trước, ta thấy roi nhắm thẳng vào mặt Mộ Dung Hy Nhiên, không nghĩ được nhiều, nhanh chóng bay thân qua, dùng sau lưng cản roi thay nàng, roi vút một tiếng quất vào trên lưng, ta cắn răng, còn chưa kịp thở thì lỗ tai lại nghe thấy tiếng roi quất đến. Ta nâng tay ngăn lại. Trên tay cũng trúng, ta buông tay vừa nhìn, chỉ thấy y phục đều bị quất rách, máu đỏ rỉ ra, ta đau đến căng gân mặt, nhưng vẫn duy trì một biểu tình vô lại, vừa nắm tay Mộ Dung Hy Nhiên vừa nâng tay khuất mắt. Quan sát răng của Mộ Dung Hy Phù, vô sỉ, không có răng, không hề, ngũ tỷ, răng tỷ đều còn mà, ôi, sao trên răng còn có cải thì thế kia? Thân thể ta ngửa ra sau làm ra vẻ bị kinh hách. Nhưng động tác này chạm tới miệng vết thương. Mặt ta nhăn một cái. Người nói bậy bạ gì vậy? Thật mà, ta thực chân thành nói. Nói bậy, thật mà, người nói bậy. Mộ Dung Hy Phù nhìn thấy nhiều người nhìn ả thì nhanh chóng biện giải. Hôm nay ta không hề ăn cải thìa. Ta vỗ vỗ ngực, làm vẻ kinh hách, oh me Lady Gaga, vậy đồ ăn dính lại phỏng chừng là từ ngày hôm qua. Cách chương.